Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Tam Quốc Khế Ước, Đại Hoang Kiếm Tông, nơi rừng chân bị vây. Tuy có bát giai cao giai đại trận, hoang linh thực phong trận, bảo hộ. Thiên La Mật Tông người nhất thời cũng công không tiến, Đại Hoang Cốc. Nhưng Thiên La Mật Tông một khắc cũng không đình chỉ công kích. Hoang linh thực phong trận, cường độ chính chậm rãi giảm xuống. Vẫn luôn như thế nói. Hoang linh thực phong trận bị phá. Đại Hoang Kiếm Tông hủy diệt chỉ là việc sớm muộn. Đại Hoang Kiếm Tông trên dưới tự nhiên cực độ khủng hoảng. Vài vị may mắn còn tồn tại kim đan trưởng lão trải qua một phen kịch liệt thương nghị. Cho rằng như thế hung hiểm cục diện. Tông môn duy nhất đường ra liền chỉ có viện binh. Lúc ấy, Đại Hoang Kiếm Tông tuổi trẻ nhất kim đan trưởng lão Vũ Văn Thiên. Tự nguyện tiếp được này một trọng trách. Mạo hiểm thiên đại hung hiểm xông ra Thiên La Mật Tông tầng tầng trùng vây. Cũng ở Thiên La Mật Tông hai tên kim đan đại pháp sư truy kích phía dưới. Một đường bỏ mạng chạy trốn. Đi trước Hoàng Thánh Tông cầu viện. Lúc ấy Linh Băng Cung. Vạn Dược Cốc cùng Linh Thú Tông. Vô Lượng Môn đại chiến. Vẫn ở vào nôn nóng bên trong. Đại Hoang Kiếm Tông duy nhất cầu viện đối tượng. Cũng chỉ có Thiên Cư một góc. Án binh bất động Hoàng Thánh Tông. Năm đó Hoàng Thánh Tông thực lực ở Vân Châu Nam Tông trong yếu nhất. Hoàng Thánh Tông liền như Đại Hoang Kiếm Tông, một tiểu đệ. Phụ thuộc vào Đại Hoang Kiếm Tông. Lúc này mới ở hỗn loạn Vân Hải Châu tu chân giới đứng vững gót chân. Vẫn luôn cùng Đại Hoang Kiếm Tông cùng tiến thối. Vũ Văn Thiên lúc ấy tu vi chẳng qua kim đan sơ kỳ. Liên tiếp chạy thoát Thiên La Mật Tông một người kim đan trung kỳ đại pháp sư đuổi giết. Trải qua trăm cay ngàn đắng. Chạy tới Hoàng Thánh Tông Sơn môn nơi dừng chân Hoàng Thánh Sơn. Gặp được Hoàng Thánh Tông Tông chủ Tử Vụ Chân Nhân. Đại Hoang Cốc nguy ngập nguy cơ. Vũ Văn Thiên tiến đến Hoàng Thánh Tông cầu viện. Tự nhiên không phải tay không mà đến. Trừ bỏ dâng lên 200 viên chân quý thanh khách đan làm lễ gặp mặt. Cũng nói rõ như Hoàng Thánh Tông ra tay tương trợ. Đại Hoang Kiếm Tông lễ tạ lấy ra đại lượng linh thạch. Linh tài làm đáp tạ. Thả đem quản hạt Nam Lương Quốc cắt nhường cấp Hoàng Thánh Tông. Có thể nói thành ý tràn đầy. Nhưng Vũ Văn Thiên không nghĩ tới chính là. Ngày thường luôn luôn dễ nói chuyện Hoàng Thánh Tông. Lúc này thế nhưng công phu sư tử ngoạm. Hướng Đại Hoang Kiếm Tông đòi lấy Nam Lương. Hậu Yến. Lầu Phong Tam Quốc. Như thế mới bằng lòng ra tay viện trợ Đại Hoang Kiếm Tông. Lệnh Vũ Văn Thiên cực độ tức giận. Hoàng Thánh Tông thế nhưng một chút cũng không nhớ tình cũ. Làm này bỏ đá xuống giếng cử chỉ. Đại Hoang Kiếm Tông quản hạt tám phàm nhân quốc gia. Đều là Đại Hoang Kiếm Tông, Vũ Văn gia tộc tổ tiên dốc hết tâm huyết đánh hạ địa bàn. Nhịn đau cắt nhường một cái cấp Hoàng Thánh Tông. Làm cầu viện điều kiện. Đã là Vũ Văn gia điểm mấu chốt. Hoàng Thánh Tông tham lam. Trong đó ẩn chứa khuất nhục. Không đơn thuần chỉ là lệnh một thân ngạo cốt Vũ Văn Thiên tức giận không thôi. Khó với tiếp thu. Hơn nữa, Vũ Văn Thiên, rõ ràng toàn bộ Vũ Văn gia đều sẽ không đáp ứng này một yêu cầu. Tuy rằng, Đại Hoang Kiếm Tông đã đến tồn vong vô lực. Nhưng, Vũ Văn Thiên quả quyết cự tuyệt Hoàng Thánh Tông yêu cầu. Chuẩn bị lập tức phản hồi, Đại Hoang Cốc. Về tông môn cùng tồn vong. Tìm kiếm cái khác đường ra hoặc lực chiến mà chết. Hoàng Thánh Tông ở Vân Châu Nam Tông trong thực lực yếu nhất. Chỉ quản hạt năm cái loại nhỏ phàm nhân quốc gia. Còn vẫn luôn đã chịu Đại Hoang Kiếm Tông cùng Linh Băng Cung mơ ước. Ở Tông Chủ Tử Vụ Chân Nhân dẫn dắt hạ. Kẽ hở cầu sinh. Ngày tháng vẫn luôn không quá tốt. Hiện giờ loạn chiến nổi lên bốn phía. Cực đại suy yếu Vân Châu cái khác tứ tông thực lực. Hoàng Thánh Tông tự nhiên sẽ không bỏ qua này một rất tốt thời cơ. Lúc này mới đưa ra như thế hà khắc điều kiện. Tuy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có tổn hại tông môn danh dự. Nhưng lúc này Vân Hải Châu tu chân giới cách cục. Đối Hoàng Thánh Tông tới nói quả thực ngàn năm khó gặp. Một khi bỏ qua, chắc chắn hối tiếc không kịp. Làm Tử Vụ Chân Nhân không nghĩ tới chính là. Đại biểu Vũ Văn gia, Vũ Văn Thiên thế nhưng như thế kiêu căng. Định hồi, Đại Hoang Cốc chịu chết. cũng không đồng ý này một cái kiện. Tử Vụ chân nhân, vì chiếu cố Vũ Văn ra mặt mũi, bất đắc dĩ chỉ có thể nhả ra. Từ bắt đầu muốn, Nam Lương, Hậu Yến, Lâu Phong Tam Quốc, đổi thành thuê này ba cái phàm nhân quốc gia. Thuê thời kỳ liền định vì 3.000 năm. Thời kỳ vừa đến, liền cần đem Tam Quốc trả lại cấp Đại Hoang Kiếm Tông. Đương Tử Vụ chân nhân, nhả ra sau. Vũ Văn Thiên, lâm vào khổ tư. Tư tiền tưởng hậu, nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng đồng ý Tử Vụ chân nhân, này một cái kiện. Đại Hoang Cốc tình thế quá mức nguy cơ. Tùy thời đều có khả năng trận phá người vong. Đại Hoang Kiếm Tông, đã không có đường lui. Hơn nữa từ cắt nhường chuyển biến vì thuê. Xem như cấp Vũ Văn gia để lại một tia mặt mũi. Chỉ cần vượt qua này một kiếp. Vũ Văn Thiên tin tưởng Vũ Văn gia sớm muộn gì có thể cầm lại này Tam Quốc. Tử Vụ chân nhân không có trực tiếp đồng ý Đại Hoang Kiếm Tông lúc ban đầu phương án. Bắt lấy Nam Lương Quốc. Mà là lựa chọn thuê Nam Lương. Hậu Yến. Lâu Phong 3.000 năm. Trong đó cũng là thâm ý sâu sắc. Nam Lương. Hậu Yến. Lâu Phong đều là đại hình phàm nhân quốc gia, đồng ruộng dồi dào, dân cư đông đảo, mỗi năm nhưng sản xuất gần 200 cái thanh khách đan. Hoàng Thánh Tông thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ cần bắt lấy này dồi dào Tam Quốc, mỗi năm nhiều ra như vậy một tiệt bút thanh khách đan. Không ra ngàn năm Hoàng Thánh Tông thực lực tất tăng nhiều, như không có cái khác biến cố. Hoàng Thánh Tông quật khởi xu hướng tâm lý bình thường không thể đỡ. Đến nỗi thuê đến kỳ, hay không trả lại này Tam Quốc, đó chính là lời phía sau. Vũ Văn Thiên cắn răng đồng ý Hoàng Thánh Tông điều kiện sau. Tử Vụ chân nhân liền tự thân xuất mã. Hoàng Thánh Tông cao giai tu sĩ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Tiếp viện bị vây, Đại Hoang Cốc. Tử Vụ chân nhân luôn luôn mắt sáng như đuốc. Hắn rõ ràng một trận chiến này không chỉ có liên quan đến Đại Hoang Kiếm Tông tồn vong. Kỳ thật cũng liên quan đến Hoàng Thánh Tông an nguy. Thiên La Mật Tông ở đánh tan Đại Hoang Kiếm Tông. Sở bày ra thực lực lệnh Tử Vụ chân nhân kinh hãi. Thế nhưng đồng thời xuất hiện vài tên Kim Đan Trung Kỳ Đại Pháp Sư. Một khi Đại Hoang Kiếm Tông bị giết, Thiên La Mật Tông mục tiêu kế tiếp tất là hắn Hoàng Thánh Tông. Vì Hoàng Thánh Tông tự thân an nguy, cũng vì cấp tông môn quật khởi sáng tạo ra không gian. Đại Hoang Kiếm Tông không thể tất diệt. Một cái suy yếu, Đại Hoang Kiếm Tông mới là Hoàng Thánh Tông sở yêu cầu. Vũ Văn Thiên mang về Hoàng Thánh Tông viện quân. Tuy rằng Hoàng Thánh Tông khai ra điều kiện, lệnh Vũ Văn gia trên dưới cảm thấy mặt mũi quét rác. Nhưng tình thế bức bách. Vũ Văn gia chỉ có thể cùng Tử Vụ chân nhân ký xuống thuê Nam Lương. Hậu Yến, Lâu Phong Tam Quốc sỉ nhục khế ước. Đại Hoang Kiếm Tông, Vũ Văn gia tuy rằng mặt mũi mất hết. Nhưng có Hoàng Thánh Tông tiếp viện. Hơn nữa, Vũ Văn thành tĩnh trước khi chết chém giết Thiên La Mật Tông hai tên Kim Đan Trung Kỳ Đại. Pháp Sư, hai bên thực lực trở nên lực lượng ngang nhau. Hai tông lưng dựa, Hoàng Linh Thực Phong trận chiếm hết địa lợi. Trải qua hơn thứ chiến đấu kịch liệt sau, thành công đánh lui Thiên La Mật Tông. Trong đó mấu chốt đó là có được Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi Tử Vụ chân nhân. Thành công chế trụ đều là Kim Đan Hậu Kỳ thực lực khủng bố thể tu, Bàn Long Pháp Vương. Bàn Long Pháp Vương, luyện liền, Bàn Long La Hán Kim Thân. Vạn Pháp không xâm, ít có địch thủ, Tử Vụ chân nhân cũng không phải này lão tăng đối thủ. Vạn hạnh chính là trước đó không lâu Tử Vụ chân nhân từ Động Tuyền bí cảnh trong được đến một kiện phòng ngự cực cường nhị phẩm thượng đẳng pháp bảo Thanh Cương Thuẫn. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản Bàn Long Pháp Vương hung mãnh thế công. Bàn Long Pháp Vương thấy hai tông có hộ tông đại trận che chở. Lâu công không dưới, tiếp tục rằng co đi xuống chỉ biết bình tăng càng nhiều thương vong. Liền mang theo Thiên La Mật Tông đệ tử lui về phía Bắc Thảo Nguyên. Bất đắc dĩ từ bỏ đối Đại Hoang Kiếm Tông công kích. Thiên La Mật Tông lần này tiến công Đại Hoang Kiếm Tông. Quá sớm bại lộ tông môn thực lực. Đó là muốn bắt lấy này 1.000 năm khó gặp gỡ thời cơ. Một lần là bắt được Đại Hoang Kiếm Tông quản hạt rồi rào nơi. Rốt cuộc làm Bắc Thảo Nguyên quá cằn cỗi. Thiên La Mật Tông muốn tiếp tục lớn mạnh, liền cần thiết lướt qua Hắc Bạch núi non Nam Hạ. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng Thánh Tông chặn ngang. Hỏng rồi chuyện tốt, cờ kém một nước, thực sự đáng tiếc. Hết chương.